Sùng vợ lên trời, chương 98, không có phần cho cô ta phách lối. Góc truyện audio.com, nhà họ Bùi bị Lục Triều Dương báo thù không yên ổn, Đường Ngọc Sở lại sống vô cùng an bình, mỗi ngày áo tới vươn tay cơm tới mở miệng, làm con sâu gạo tới nghiện. Khoảng một tuần sau, vết thương trên người cô dần kết vài chóc ra, nhưng vì vết thương không ít, chân tay vẫn để lại vài vết sẹo nhàn nhạt. Lúc về công ty làm, Tống An Kỳ nhìn thấy một màn này, không nhịn được tức giận mắng, Cố Ngọc Lam xuất sinh đó thật sự không phải người, tay chân xinh đẹp như vậy để lại sẹo còn có thể nhìn sao? Chuyện này nếu ở cổ đại chính là phá tướng rồi, không thể gả ra ngoài. Đường Ngọc Sở vội cười an ủi, đừng lo lắng, bác sĩ nói, những vết sẹo này qua một thời gian thì sẽ không thấy nữa. Vậy cũng không thể bù lại hành vi ác độc muốn, tông chết cậu của cô ta. Đáng chết, lần sau nhìn thấy cô ta, bà đây nhất định cầm dao đâm vào mặt cô ta vài nhát. Tống An Kỳ vẫn phẫn nộ khó kìm, cô ấy đến bây giờ vẫn nhớ rõ tâm trạng sợ hãi khi nghe thấy Đường Ngọc Sở xảy ra tai nạn mấy ngày trước. Cô ấy rõ ràng cũng chưa từng nghĩ tới Cố Ngọc Lam lại ác độc tới mức nhân thần cộng phẫn như vậy. Được rồi, đừng tức giận nữa, mình bây giờ đã không sao rồi. Hơn nữa, cậu cũng đừng cho rằng cô ta sẽ sống tốt, chuyện này, mình cũng không thể bỏ qua như vậy. Lần này, người Cố Ngọc Lam chọc giận không chỉ là Lục Triều Dương, còn có cô, món nợ này, cô nhất định sẽ tính với Cố Ngọc Lam, nếu bỏ qua cô không phải họ Đường. Đương nhiên không thể bỏ đi như vậy. Mình nói với cậu này Đường Ngọc Sở Tiêu Tiêu không lâu nữa thì về nước rồi, cậu đợi đi, đợi cô. Ấy quay về, ngày lành của Cố Ngọc Lam cũng sắp tới đích rồi. Hừ, hai mắt Đường Ngọc Sở bừng sáng, Tiêu Tiêu sắp về rồi. Đúng vậy, chuyện ở nước ngoài cũng xử lý xong rồi, hơn nữa cô ấy cũng biết chuyện giữa cậu và Cố Ngọc Lam, cho nên quyết định quay về. Nói tới đây, mặt Tống An Kỳ hiện ra hồi tưởng, Tiêu Tiêu đi cũng 3 năm rồi đi. Thật tốt, ba chị em chúng ta lại có thể tụ tập với nhau rồi. Đường Ngọc Sở cũng không nhịn được tươi cười, đúng vậy, mình rất nhớ cô ấy. Bây giờ tốt rồi, Tiêu Tiêu quay về, ngày tháng e rằng sẽ trở nên náo nhiệt hơn. Ha ha, không sai, Tiêu Tiêu quay về, thành phố Bắc Ninh này sẽ không có phần Cố Ngọc Lam phách lối rồi. Hai người tâm tình vui vẻ nói chuyện một lát bèn quay về với công việc của mình, Đường Ngọc Sở mặt vẫn tươi cười, rõ ràng, tin tức bạn tốt về nước khiến tâm. Trạng cô khó được tốt lên không ít, buổi chiều, Lina gọi Đường Ngọc Sở vào phòng làm việc quan tâm hỏi, thân thể không sao rồi chứ? Cảm ơn giám đốc quan tâm, đã không có gì đáng ngại rồi. Đường Ngọc Sở cười cười với cô ấy, đáy mắt có chút cảm động. Lina nghe vậy, bất giác thở phào, không sao thì tốt, cô là một đại tướng dưới trướng tôi, nếu xuất hiện ngoài ý muốn, đó chính là tổn thất của tôi. Cố Ngọc Lam đó thật là từ lúc cô ta tới công ty cho tới bây giờ đều không an phận, không nghĩ tới lần này lại còn ác độc như vậy. Sao giám đốc lại biết chuyện này? Đường Ngọc Sở có chút kinh ngạc, chuyện Cố Ngọc Lam lái xe tông cô, không có bao nhiêu người biết. Tôi hỏi Tống An Kỳ. Lina mím môi, như có chút không hiểu nhìn Đường Ngọc Sở, tại sao không báo cảnh sát chứ, Cố Ngọc Lam đã giết người bất thành, là phạm. Pháp, nếu tìm thấy chứng cứ ít nhất phải phán tù chung thân. Tôi cũng nghĩ vậy, chỉ là chuyện này tôi có đối sách khác, giám đốc yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt. Đường Ngọc Sở cười an ủi, cũng không nói cụ thể định xử lý thế nào. Lina là người thông minh, thấy cô không nói chi tiết cũng không hỏi nhiều, chỉ thở dài nói, được rồi, cô đã không truy cứu, vậy tôi cũng không tiện nói gì. Nói rồi, cô ấy khựng lại một chút, như nhớ ra gì đó, đột nhiên nói, đúng rồi, hai ngày nay tập đoàn Bùi Thị dường như xảy ra chút chuyện. Chuyện gì, Đường Ngọc Sở nghi hoặc chớp mắt, cụ thể không quá rõ ràng, nhưng nghe bạn bè nói, tập đoàn Bùi Thị dường như đang lôi kéo đầu tư khắp nơi, nghe nói là một hạng mục trong tay không biết vì nguyên nhân gì mà bị ngưng đầu tư, nhà hợp tác vốn đã bàn bạc xong, đột nhiên bội ước. Tình hình Bùi Thị hiện tại cực kỳ căng thẳng, cho nên tôi nghĩ trong thời gian ngắn Cố Ngọc Lam hẳn sẽ không tìm cô gây phiền phức nữa. Lina mặc dù nhìn như vô ý nhắc tới, nhưng trong lời nói lại có chút thăm dò. Rất rõ ràng, Lina cũng đoán được tập đoàn Bùi Thị xuất hiện chuyện này cực kỳ có khả năng bị người ta nhắm vào. Mà bây giờ người có năng lực nhắm vào Bùi Thị, vậy bối cảnh của đối phương nhất định còn đáng sợ hơn Bùi Thị. Lina có chút hoài nghi chuyện này có phải có liên quan với Đường Ngọc Sở không? Nhưng mà, rõ ràng Đường Ngọc Sở không biết chuyện này, vì biểu cảm của cô nhìn có kinh ngạc cũng có không hiểu. Cô ta không đến tìm tôi gây phiền phức là tốt nhất, tôi cũng có thể yên tĩnh một chút. Trầm ngâm giây lát, Đường Ngọc Sở không theo đuổi sâu xa chuyện của tập đoàn Bùi Thị, nhưng trong lòng cô lại mơ hồ lướt qua bóng. dáng lục chiều dương, Lina gật đầu, đại khái cũng cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, Đường Ngọc Sở mặc dù xuất thân bất phàm, nhưng tập đoàn Đường Thị trước giờ đều có quan hệ tốt với tập đoàn Bùi Thị, nghĩ hẳn cũng không thể đặc biệt nhằm vào Bùi Thị, càng đừng nói, Đường Thị ở mặt này còn không chiếm được tiện nghi gì. Nghĩ vậy, Lina lắc đầu, vội chuyển đề tài, nói chuyện đó tạm thời không nhắc nữa, thực ra lần này kêu cô tới, là có nhiệm vụ muốn giao cho cô. Nhiệm vụ gì, nửa tháng nữa chính là tiệc năm công ty cô nhớ đi. Dạ, nhớ, Đường Ngọc Sở gật đầu, không có phản ứng quá lớn. Lina mười ngón tay đan nhau, đặt trên bàn, chậm rãi nói, cô cũng biết, danh tiếng Thời Thụy ở ngoài gần đây không tốt, vì tìm lại chút hình tượng, công ty định mượn buổi tiệc năm lần này để làm văn vẻ tối hôm họp năm. Sẽ mời mấy minh tinh trong ngành, còn có người nổi tiếng giới giải trí đến trợ giúp. Lần này bên trên ra mệnh lệnh cho phòng truyền thông chúng ta, phụ trách quay chụp toàn bộ quá trình buổi tiệc năm đó. Giám đốc hẳn không định giao hết toàn quyền lần này cho tôi đi. Đường Ngọc Sở không ngốc lập tức nghe ra hàm ý trong lời Lina, bất giác ra đầu căng thẳng. Đúng vậy, cô bây giờ đã là phó giám đốc phòng truyền thông, chức vị giống với lại Tiểu Lan, nhưng so với cô ta, tôi càng tin tưởng năng lực của cô, tôi tin cô có thể làm rất tốt chuyện này. Mặt Lina hiện ra nụ cười trêu chọc giống như nhìn thấy nụ cười khổ trên mặt Đường Ngọc Sở, cảm giác có chút hứng thú. Đường Ngọc Sở bất đắc dĩ thở dài, tôi đột nhiên cảm thấy thăng chức cũng không phải chuyện gì tốt. Muộn rồi, bây giờ đã không còn do cô nữa. Nụ cười Lina càng rộng, thế nào, có lòng tin làm tốt không? Tôi sẽ cố gắng hết sức. Đường Ngọc Sở đổ mồ hôi, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Vì bận chuyện tiệc năm, trong hơn nửa tháng tiếp đó, Đường Ngọc Sở lại biến thành dáng vẻ tam lang liều mạng. Vì vậy Tống An Kỳ kêu trời gọi đất, Đường Ngọc Sở thành thực mà nói, mình thật sự không hy vọng cậu thăng chức, lần này cậu thăng chức liền ra sức tàn phá sức lao động của mình, lương tâm cậu chịu được sao? Mình thăng chức có thể bảo kê cậu cơ hội tốt như vậy, người khác cầu còn không được, chỉ có cậu ghét bỏ. Đường Ngọc Sở cười chọc ghẹo, dáng vẻ thật sự là không khách sáo chút nào. Tống An Kỳ oán hận nhìn cô, mình đương nhiên ghét bỏ rồi, cậu muốn bảo kê mình thì bớt sắp xếp việc cho mình đi, cậu xem mình chạy tới chạy lui, chân cũng sắp gãy rồi. Cách chương.